Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 106, chỉ cầu yên bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Thiên Bách Nguyệt. Khác với UU đã mang theo kính lọc Khương Đường hoàn toàn không cùng một tần số với bé. Trong ký ức của thời cấp 3 năm đó, hình ảnh cô gái xinh đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng kia lại chồng chéo lên cô bé ngốc nghếch lúc này làm cho Khương Đường có cảm giác hoang mang kỳ lạ. Cô sẽ không vì vẻ ngoài này mà tin rằng UU thật sự là một bé gái ngây thơ đáng yêu, bởi vì trước kia Khương Đường cũng vì ngoại hình xinh đẹp của UU nên mới nảy sinh cảm xúc thân mật tốt đẹp không thực tế kia. Sau đó đã chứng minh là do cô quá ngốc, nhưng bé gái có hàng mi cong vút và đôi mắt trong sáng này thật sự vô cùng ngây thơ đến mức mê hoặc. Nếu không phải đã biết rõ tính cách của UU thì cô cũng sẽ bị lừa. Nghĩ đến điều này, kính lọc nhân vật phản diện của Khương Đường dành cho UU lại dày thêm một chút. Đọc full tại dembuon.vn, cho cậu, Khương Đường không muốn có bất kỳ xung đột gì với bé. Cô quyết định chỉ cần yêu cầu của cô UU không quá đáng thì cô sẽ cố gắng thỏa mãn. Chỉ cần cô có thể trải qua 6 năm tiểu học trong yên bình. Cô sẽ không phàn nàn một câu nào, còn UU lại vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của cô. Chỉ mới gặp mặt lần đầu đã cho bé bình nước xinh đẹp như vậy sao? Hóa ra cô bạn cùng bàn của bé lại xinh đẹp và tốt bụng như vậy ư, 14. 1. 2022, cách chương.